Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1205 tham chiến Copa America. Trung Quốc đội cùng nước Pháp đội thi đấu hữu nghị kết thúc. Kết quả vẫn tương đối khiến Trung Quốc fan bóng đá cảm thấy hài lòng. Đối mặt vô địch thế giới cuối cùng đánh thành 4-6. Mặc dù thua mất tranh tài, nhưng trận đấu hay là vô cùng đặc sắc. Trung Quốc đội thất bại là hợp tình lý, nhưng trong trận đấu cho lại tại ngoài ý liệu. Trung Quốc đội tại Paris ngay tại chỗ giải tán. Tháng sau bọn hắn còn đem tại châu Âu tập kết tiếp tục đánh trận khởi động. Đến lúc đó bọn hắn đem khiêu chiến World Cup Á quân Croatia đội. Tư Đồ Vân Binh từ chối đi một chút lão bằng hữu, hy vọng ôn chuyện cũ một chút bữa tiệc. Tại Paris chờ lâu 2 ngày liền dẫn người nhà trở về Trung Quốc. Hàn Dương cùng châu Âu mấy nhà câu lạc bộ bàn bạc đại diện tiêu thụ quần áo chơi bóng sự tình cơ. Bản đã hết thảy đều kết thúc. Nhanh nhất tại 1 tháng về sau trên cơ bản tinh hỏa thể dục toàn thủ môn cửa hàng đều đem tiêu thụ. Những này cầu thủ chính bản quần áo chơi bóng. Trở lại Trung Quốc về sau Tư Đồ Vân Binh một bên tiếp tục lấy trước đó công việc. Theo vào lấy tất cả tuyển thủ quốc gia trưởng thành tình trạng. Đồng thời cũng có một chút trong nước hoạt động cần hắn có mặt. Giới thứ 2 toàn quốc thanh thiếu niên bóng đá thi đấu vòng tròn tại Hàng Châu khai mạc. Tư Đồ Vân Binh năm ngoái bởi vì còn tại chấp giáo Liverpool không cách nào bước ra. Năm nay giải thi đấu khai mạc cùng ngày, hắn cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá toàn bộ cấp lãnh đạo đều có mặt khai mạc nghi thức. Quán quân năm ngoái đến từ Đông Nam thi đấu khu tinh hỏa Tĩnh Sâu đội. Tự nhiên là tinh hỏa thanh thiếu niên bóng đá huấn luyện trường học xây dựng đội dự thi. Nghi thức khai mạc cùng ngày buổi sáng 10 điểm, Tư Đồ Vân Binh ngồi tại chủ sự phương đại biểu từ tinh hỏa Tĩnh Sâu đội đội trưởng trong tay nhận. Lấy năm ngoái bọn hắn nâng lên cúp vô địch, hiện trường có 3 vạn người xem, còn có vệ miện quán quân tinh hỏa Tĩnh Sâu đội cùng Trung Quốc quốc thanh đội 2 chi đội bóng. Người xem vì Tư Đồ Vân Binh gieo hò, đám cầu thủ ngước nhìn trên đài hội nghị Tư Đồ Vân Binh thân ảnh đầy giấy vẻ sùng bái. Tư Đồ Vân Binh trước mặt mọi người tuyên bố giới thứ 2 toàn quốc thanh thiếu niên bóng đá thi đấu. Vòng tròn chính thức khai mạc, hiện trường tiếng hoan hô như sấm động, sau đó từ khóa trước quán quân giao đấu Trung Quốc quốc thanh đội. Đánh một trận cùng loại, Super Cup, tính chất tranh tài. Tư Đồ Vân Binh đang quan chiến lúc cùng bên cạnh Liên đoàn bóng đá lãnh đạo cũng đang tiến hành giao lưu. Tất cả mọi người cho rằng Trung Quốc thanh thiếu niên bóng đá trình độ tại 2 năm này có đột nhiên tăng mạnh khả quan tình thế. Nếu như nói đầu 2 năm là thiên tài nổi bật, 2 năm này chính là toàn dân phổ cập, là trình thể trình độ lên cao, là hoạt động bóng đá tại Trung Quốc đi hướng khỏe mạnh bồng bột phát triển một cái biểu tượng. Trận đấu này chẳng những trên Internet trực tiếp, đồng thời có nhiều chỗ thể dục đài cũng cho ủng hộ tiến hành hiện trường trực tiếp. Quốc thanh đội chỉnh thể trình độ vẫn là phải so với một chi địa phương đội mạnh hơn. Bất quá tinh hỏa Tĩnh Sâu đội biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo. 2 đội khi thì sẽ còn đánh cho khó hòa giải. Cuối cùng quốc thanh đội lấy 3-1 điểm số thắng được tranh tài thắng lợi. Sau đó cả nước bát đại thi đấu khu sẽ toàn diện khởi động. Tại tranh đấu tham gia thi đấu khu quan Á quân về sau, 16 chi đội bóng sẽ tại mùa thu triển khai đấu vòng loại tranh đoạt quán quân. Tinh hỏa thể dục so Tư Đồ Vân Binh trong dự đoán hiệu suất còn cao hơn. Vừa bước vào tháng 4, tại ngày mùng 6 tháng 4, cả nước trăm thành đồng thời khởi động mới quần áo chơi bóng tiêu thụ. Trong lúc nhất thời Trung Quốc tuyển thủ quốc gia hiệu lực châu Âu câu lạc bộ cầu thủ quần áo chơi bóng tại Trung Quốc đại lục trở thành fan hâm mộ bóng đá tranh nhau tranh mua thương phẩm. Tất cả quần áo chơi bóng giá bán đều là 299. Cùng ngày chỉ dùng 5 giờ, hơn 600 gia môn cửa hàng toàn bộ tuyên bố bán sạch. tổng tiêu thụ đạt tới 500 vạn kiện. Trong đó không thiếu một chút muốn chuyển tay đầu cơ trục lợi nhà giàu duy nhất một lần nhập hàng hơn vạn kiện, mà rất nhiều cuồng nhiệt fan bóng đá thì chẳng những sẽ mua sắm nhiều kiện đến cất giữ, càng là sẽ cho người nhà của mình cũng mua sắm. Châu Âu câu lạc bộ lập tức thưởng thức được ngon ngọt. Bọn hắn chỉ cần chờ kết toán chu kỳ đến, Tinh Hỏa Thể Dục liền sẽ đem chia chuyển cho bọn hắn. Tư Đồ Vân Binh sinh hoạt tiết tấu làm từng bước, định kỳ bồi Sigrid đi làm sinh kiểm, đưa Tư Đồ Cần đi nhà trẻ, ở nhà làm bạn Tư Đồ Giật. Hắn mỗi một ngày trôi qua đều rất bình thường phong phú. Mắt thấy tháng 4 phần FIFA tranh tài ngày muốn đến, Tư Đồ Vân Binh chuẩn bị lên đường đi Croatia Zagreb. Lúc này Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chủ tịch gọi điện thoại cho hắn. Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá hy vọng mời Trung Quốc đội tham gia năm nay mùa hè Copa America. Trung Quốc đội đi sao? Tư Đồ Vân Binh có chút ngoài ý muốn. Trong điện thoại hỏi ngược lại, Copa America không phải đã xác định châu Á bên này từ Nhật Bản đội cùng Qatar đi sao? Copa America tại năm nay một tháng sơ liền quyết định rút thăm phân tổ. Sớm tại hơn một năm trước kia Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá liền mời qua Trung Quốc đội. Nhưng lúc ấy Trung Quốc đội đối tham gia Copa America cũng không cảm thấy hứng thú. Dù sao cái này liên lụy tới các mặt quan hệ cần cân đối. Đám cầu thủ có nguyện ý hay không hy sinh ngày nghỉ đi đánh Copa America? Huống hồ lúc ấy Trung Quốc Liên đoàn bóng đá nhức đầu nhất là Alonso xuất đội đánh xong World Cup về sau mới. Huấn luyện viên vấn đề, cũng không có thì giờ nói lý với Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá. Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm về sau Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá bên kia cũng không đến lại đến hỏi thăm. Dù sao đã mời Qatar, hiện tại Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá đùa nghịch lưu manh. Ta cũng là hỏi như vậy bọn hắn. Nhưng bọn hắn nói chỉ cần Trung Quốc đội nguyện ý dự thi, bọn hắn có thể dùng Qatar quy thuận cầu thủ vấn đề đến để bọn hắn rời khỏi. Tư Đồ Vân Binh sau khi nghe chỉ cảm thấy quả nhiên thiên hạ quả đen tầm thường hắc. Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá muốn để Trung Quốc đội dự thi lý do rất đơn giản. Tiền, Trung Quốc vốn liếng những năm này có chút hung hăng ngang ngược. Đều tài trợ đến Nam Mỹ giới bóng đá, mà lại từ thu xem phương diện mà nói, Trung Quốc hai năm này bóng đá nóng không có chút nào hạ nhiệt độ xu thế. Lại thêm có Tư Đồ Vân Binh vị này đại bài giáo đầu tại Trung Quốc đội tham chiến, khẳng định phải so Qatar được mời tham chiến càng có lực hấp dẫn cùng lực ảnh hưởng. Tư Đồ Vân Binh hỏi một vấn đề, AFC sẽ nguyện ý không? Trung Quốc đội thế nhưng là Asian Cup quán quân, vạn nhất đi Copa America bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Cái này AFC không biết xấu hổ sao? AFC không quản được, lại nói Nhật Bản đội đều đi, không có đạo lý ngăn cản Trung Quốc đội dự thi. Tư Đồ Vân Binh trầm ngâm một lát sau nói, để ta suy nghĩ một ngày. Cúp điện thoại Tư Đồ Vân Binh liền sau đó 24 giờ bên trong cho Trung Quốc đội mỗi một vị tuyển thủ quốc gia đều gọi điện thoại. Hỏi thăm bọn họ phải chăng muốn đi đánh Copa America. Copa America tiêu chuẩn khẳng định cao hơn Asian Cup. Điểm này không thể nghi ngờ. Mà lại đánh giải thi đấu mặc dù chưa chắc có thể trợ giúp Trung Quốc đội chướng nhiều ít kỹ thuật. Bóng. Nhưng chung quy có thể tôi luyện tâm tính cùng mở mang hiểu biết. Trung Quốc đội đám cầu thủ cơ hồ đều biểu thị không có vấn đề. Dù sao đại đa số cũng đều là người trẻ tuổi. Hiện tại cũng là muốn nhiều tham gia giải thi đấu để chứng minh thực lực của mình. Tư Đồ Vân Binh lại cùng mình huấn luyện viên đoàn đội tiến hành nội bộ giao lưu. Mọi người chỉ lo lắng một điểm. Trung Quốc đội đầu năm đánh Asian Cup. Chờ giữa năm lại đi đánh Copa America, đám cầu thủ trạng thái thân thể chịu nổi sao? Vạn nhất đem cầu thủ cho dùng phế đi, đây chính là được không bù mất. Tư Đồ Vân Binh ban sơ lo lắng cũng là điểm này. Bất quá mọi người cũng đều biểu thị tham gia Copa America khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Liền xem như tiểu tổ thi đấu chỉ đánh 3 trận cuối cùng thảm bại bị loại. Nhưng cho dù là giải thi đấu bầu không khí cũng là một loại khó được kinh nghiệm. Cân nhắc liên tục, Tư Đồ Vân Binh để Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đáp ứng Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá mời tham chiến Copa America. Đường Tư Đồ Vân Binh lên đường đi Croatia Zagreb thời điểm Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá chính thức tuyên bố Trung Quốc đội được mời thay thế Qatar xuất chiến Copa America. Mà Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá cho ra giải thích là Qatar trên Asian Cup vi quy sử dụng cầu thủ sự tình cũng không cho ra một hợp lý giải thích. Bọn hắn đối AFC cảm thấy thất vọng, dù sao chính là không biết xấu hổ, đem nồi trực tiếp ném cho AFC. Xác thực, Trung Quốc đội đánh bại Qatar cướp đoạt Asian Cup quán quân về sau, AFC cũng chỉ là cảnh cáo Qatar mà thôi, cũng không có làm ra tính thực chất xử phạt. Theo Asian Cup nhiệt độ tán đi, UAE lên án cũng không giải quyết được gì. Loại chuyện này nếu là đặt ở Nam Mỹ chỉ sợ cũng là tương tự kết cục. Nhưng bây giờ Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá lại ngược lại đến chỉ trích AFC. Qatar tức nổ tung, bọn hắn những năm này mặc kệ là đầu tư châu Âu bóng đá câu lạc bộ vẫn là thân xử lý World Cup. Mục đích đơn giản là tăng lên quốc tế danh vọng, mà lần này xuất chinh Copa America cũng là rất bình thường để ý. Nhưng là bây giờ Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá trở mặt liền để bọn hắn cảm thấy bị làm nhục. Qatar Liên đoàn bóng đá tuyên bố giải văn lên án mạnh mẽ Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá. Thế nhưng là cơ hồ không có ngoại giới truyền thông sẽ đứng đội tại Qatar bên này. Dù sao bọn hắn trước đây vi quy sử dụng cầu thủ sự tình mất đạo nghĩa. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá bên này cũng đồng thời tuyên bố thông cáo biểu thị tiếp nhận Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá mời xuất chinh Copa America. Trung Quốc fan bóng đá có chút choáng. Cái này Asian Cup mới trôi qua bao lâu? Trung Quốc đội liền muốn đi đánh Copa America rồi. Trung Quốc đội lúc nào bận rộn như vậy rồi? Bất quá fan bóng đá vẫn tương đối hưng phấn. Mùa hè có thể ngồi trong nhà thổi điều hòa không khí uống vào bia nhìn Trung Quốc đội trên Copa America biểu hiện. Đầu năm Copa America liền đã hoàn thành phân tổ. Qatar chỗ trong tiểu tổ có Argentina, Colombia, Paraguay. Hiện tại Trung Quốc đội thay thế Qatar. Fan hâm mộ bóng đá liền rất chờ mong Trung Quốc cùng Argentina tranh tài. Cũng không biết Messi sẽ hay không đại biểu Argentina xuất chiến. Tư Đồ Vân Binh xuất đội tại Zagreb chuẩn bị chiến đấu thi đấu hữu nghị. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên liền có phóng viên hỏi thăm hắn Trung Quốc đội xuất chinh Copa America sự tình, Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, chuyện này rất bình thường đột nhiên, ta ngay từ đầu cũng không có làm ra quyết định, ta là tại cùng toàn đội huấn luyện viên cùng cầu thủ tiến hành câu thông, hiểu rõ ý của mọi người gặp cùng ý nghĩ về sau mới làm ra quyết định. Chúng ta cho rằng tham gia Copa America sẽ tăng thêm đội bóng tiêu hao. Có lẽ chúng ta cũng sẽ không lấy trạng thái tốt nhất xuất hiện trên Copa America. Nhưng là tham gia dạng này xuyên lục địa giải thi đấu sẽ mang lại cho Trung Quốc đội rất quý giá kinh nghiệm, cho nên chúng ta trân quý cơ hội lần này, cố gắng trên Copa America đánh ra một cái tốt thành tích. Liên quan tới Qatar bất mãn, Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta đã từng không chỉ một lần nói qua, ta không muốn tham dự đến bóng đá chính trị bên trong. Qatar sẽ như thế nào không liên quan gì đến ta, chúng ta là được mời mời một phương, không phải chúng ta nhất định phải đi tham gia Copa America. Về phần có phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh phải chăng lo lắng Qatar trả thù, tỷ như 3 năm rưỡi về sau World Cup tại Qatar cử hành. Là chủ xử lý phương Qatar tuyệt đối có điều kiện cùng năng lực cho Trung Quốc đội chế tạo phiền phức. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này chỉ là cười lắc lắc đầu nói. đội chủ nhà phải có đội chủ nhà lòng dạ cùng độ lượng. Qatar muốn tổ chức chính là một giới thành công World Cup, mà không phải tràn ngập phiền phức cùng tranh cãi World Cup. Châu Á lần trước tổ chức World Cup thời điểm liền có thể nói là làm hư. Ta nghĩ lần thứ hai chúng ta hẳn là làm được càng tốt hơn. Thắng được thế giới tôn trọng. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh đứng dậy rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?